Chương 1653, Tử vong trò chơi 5. Cảm ơn bạn San Nhi đề cử một nguyệt phiếu miêu song song bên cạnh học sinh cấp 3 nghe được ngốc đầu trung niên nam lão sư gọi hắn, sợ thân thể run run, ánh mắt đều đỏ, trong mắt là không chút nào che giấu sợ hãi. Tuy rằng trong mắt sợ hãi, được học sinh cấp 3 cũng không dám chần chờ đứng lên, nhanh chóng ra phòng học đi công cụ tại lấy chổi bụi đất đấu cây lau nhà lại đây thu thập mặt đất. Miêu song song thì là đứng lên, đem mình bên cạnh cửa sổ mở ra, bên ngoài trong suốt không khí xông vào, nháy mắt thay thế trong phòng học không sạch sẽ không khí. Chóp mũi bồi hồi không tiêu tan mùi là lạ rốt cuộc biến mất, miêu song song nhẹ nhàng thở ra, loại kia ghê tởm nôn mửa cảm giác rốt cuộc biến mất. Thu thập xong mặt đất sau, học sinh cấp 3 liền ngoan ngoãn ngồi trở lại đến miêu song song bên người, nửa điểm không dám chạy loạn. Sau làm tiết học cũng không có ở phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không ai dám ở lão sư quay lưng lại mọi người thời điểm chạy trốn. Tiếng Anh học sau khi chấm dứt, sở hữu chương trình học liền đều kết thúc, đến trưa lúc ăn cơm, trong phòng học các học sinh có vẻ hết sức thả lỏng, bắt đầu bàn về muốn ăn cái gì thức ăn. Miêu song song đứng lên, theo những học sinh này một đường hướng nhà ăn phương hướng đi, một bên kia đôi tiểu tình lữ cùng đinh tử nữ tiến tới hai vị lão người chơi bên người, chuẩn bị theo lão người chơi đi. Không phải chủ lưu nam nhân nhìn bên kia tụ tập người, tại chỗ do dự một chút vẫn là tự mình một người đi, không có đi hai cái lão người chơi nơi nào. Ngược lại là cái kia học sinh cấp 3 đi theo miêu song song bên người, nhìn đến miêu song song nhìn chính mình, học sinh cấp 3 có chút khẩn trương nói, ta gọi Chí Khuynh, ta có thể theo ngươi cùng nhau sao? Miêu song song nhấn mày, cái này Chí Khuynh rất có ý tứ, nhìn như người nhát gan không được, kỳ thật vẫn rất chấn định. Hơn nữa miêu song song cảm giác được, cái này Chí Khuynh vẫn luôn ở trong tối tối chú ý chính mình, vừa mới kia hai cái song bảo thai chạy đi thời điểm, Chí Khuynh liền tưởng đi theo. Miêu song song cùng Chí Khuynh chỗ ngồi cách cửa hậu cũng không xa, tuy rằng bên cạnh có chút học sinh, nhưng là nghĩ đi cẩn thận một chút vẫn có thể làm đến. Nhưng là phát hiện miêu song song không nhúc nhích sau, Chí Khuynh vài lần muốn ra ngoài, cuối cùng đều áp chế đi xuống, học miêu song song dáng vẻ ngồi ở trong phòng học không nhúc nhích. Hiện tại Chí Khuynh đề xuất cùng bản thân cùng đi, miêu song song có chút buồn cười, cái này Chí Khuynh chẳng lẽ cho rằng chính mình là lão đại, muốn ôm bắp đùi của nàng thông quan không thành. Vì cái gì muốn cùng với ta ngươi nếu là sợ hãi, đi theo kia hai cái lão người chơi mới là bình thường. Bọn họ chỗ đó người nhiều, hai người cũng có kinh nghiệm, ta chính là cái người mới, bảo vệ ta không được ngươi, cũng không cái kia có bản lĩnh mang theo ngươi cùng nhau thông quan. Chí Khuynh lắc đầu nói, ta cảm thấy kia hai cái lão người chơi sẽ không để ý đến ta như vậy người mới, ta chính là muốn cùng ngươi, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ngươi khiến cho ta theo đi. Miêu song song ngoài ý muốn nhướng mày, tiểu gia hỏa này cảm giác còn rất nhạy bén, nàng nhẹ gật đầu, thẳng rời đi phòng học, ngươi nguyện ý theo liền theo đi. Dù sao chân dài tại Chí Khuynh trên người, hắn thật muốn đi theo chính mình, miêu song song cũng không có biện pháp, Chí Khuynh thì là ai một tiếng. Hết sức cao hứng đi theo miêu song song bên người. Trường này nhà ăn còn không nhỏ, trong đại sảnh tất cả đều là từng hàng bàn ghế, bên trong căn tin thanh âm phức tạp, các học sinh xếp hàng chờ cơm nói chuyện thiến, mười phần vui thích dáng vẻ. Ta hôm nay nhìn thấy Phạm Lão sư trên người lại có vết thương, ta đi nhà xí thời điểm, nhìn đến Phạm Lão sư đang len lén cho mình bôi dược. Thật sự, ngươi nói Phạm Lão sư trên người lão bị thương, có phải hay không là chồng nàng ra bạo nàng không biết? Phạm Lão sư vẫn nói chồng nàng đối với nàng rất tốt, hơn nữa chồng nàng ta xem qua, rất nhã nhặn một nam nhân, không giống như là đánh lao bà người A-hi, việc này ai có thể nói cho phép, có ít người nhìn thanh nhã, sau lưng chính là đánh lao bà nhã nhặn bại hoại, trông mặt mà bắt hình dòng không được. Nhưng là ta cảm thấy Phạm Lão sư nhìn đến bản thân lão công thời điểm, biểu tình thật cao hứng a, một chút cũng không như là sợ hắn dáng vẻ, nếu như bị lão công đánh, khẳng định sẽ sợ hắn đi. Muốn nói ta như vậy cũng cảm thấy là, Phạm Lão sư nhìn chúng ta hiệu trưởng thời điểm mới là thật kinh hoàng đâu. Lần trước hiệu trưởng liền đưa tay cho Phạm Lão sư đệ đồ vật, Phạm Lão sư bị sợ thiếu chút nữa không từ trên lầu lăn xuống đi, phản ứng cực lớn. Lần đó không phải giải thích sao, Phạm Lão sư là đi ở phía trước, không thấy được sau lưng hiệu trưởng mới có thể bị dọa đến, lại nói hiệu trưởng cùng Phạm Lão sư vô oán không thù, tại sao có thể là đánh Phạm Lão sư người. Miêu song song xếp hàng, cẩn thận nghe phía trước mấy cái học sinh khí thế ngất trời trò chuyện bắt quái. Trước tại nhà xí thời điểm nghe được tin tức là nữ sinh trong ký túc xá có thể là quỷ, cũng có thể là người giết nữ sinh trong ký túc xá học sinh. Hiện tại lại thêm một cái Phạm lao sư cùng nàng trợ phu, còn có hiệu trưởng trường học ba người này, dối bời cũng không có đầu tự, không biết cùng sau phát sinh sự tình có quan hệ gì. Xếp hàng chờ cơm đội ngũ vẫn đi phía trước, rất nhanh đến phiên phía trước mấy nữ sinh, các nàng cũng đình chỉ bắt quái. Thức ăn nơi này không cần phiếu cơm, cũng không cần trả tiền, trực tiếp cầm cái đĩa đi đánh đồ ăn là đến nơi, mùi thức ăn còn rất nồng đậm, một điểm không giống như là học sinh nhà ăn bóng tối xử lý. Miêu song song lấy mấy cái thức ăn chay, lại muốn hai cái giò heo, mấy cái cánh gà chiên, một bản tử chiên khoai tây chiên. Ăn thịt đều là có thể nhìn ra nguyên mẫu là cái gì động vật, về phần cái khác thịt kho tàu linh tinh, tuy rằng rất thơm, được miêu song song không dám muốn. Nơi này là quỷ dị khủng bố trò chơi thế giới, ai biết trong trò chơi này có thể hay không có một cái thích làm người thịt cho người ăn biến thái. Chỉ khuynh đi theo miêu song song bên người, hoàn toàn phục chế miêu song song thực đơn, lấy một phần cùng miêu song song giống nhau như lúc đồ ăn. Hai người đánh xong cơm, chuẩn bị tìm địa phương ăn cái gì, liền nhìn đến trong góc, kia đôi tiểu tình lữ trung nữ sinh đối diện hai người ngoắc, trừ song bảo thai bên ngoài mấy cái còn giữ lại người chơi cũng đều ở nơi đó. Xem ra bọn họ là muốn tiến hành giữa người chơi trao đổi, miêu song song nghĩ ngợi, vẫn là đi qua, tính toán nghe một chút nhìn hay không có cái gì hữu dụng tin tức. Chí Khuynh hoàn toàn theo miêu song song đi, nhìn miêu song song qua, hắn liền bưng cơm bàn cùng nhau đi qua. Góc vị trí này bàn ăn là hai cái hình chữ nhật bàn hợp lại cùng một chỗ một cái bàn lớn, nhà ăn mỗi cái góc đều có như vậy bàn. Hiện tại bàn này tử với lúc có thể ngồi xuống 8 người. 8 người chơi tất cả đều sau khi ngồi xuống, tiểu tình nhân cùng đình tử nữ, không phải chủ lưu nam nhân đều không có hứng thú lay cơm trong khay cơm, chậm chạp không hướng bỏ vào trong miệng. Hai cái lao người chơi rất chấn định đang dùng cơm, hơn nữa tốc độ còn không chậm, miêu song song đã sớm đói bụng, không khách khí cầm giò heo mở ra cắn. Này nhà ăn giò heo làm 10 phần ngon miệng, hơn nữa phi thường ngọt lịm, ăn cũng không tệ lắm, cũng không biết buổi tối sẽ xuất hiện chuyện gì. Miêu song song chuẩn bị trước ăn no lại nói. Chí Khuynh nhìn miêu song song ăn rất thơm, nghĩ ngợi, cũng bắt móng heo đến cắn, cố gắng ăn vào. Tuy rằng hắn vừa mới nhìn đến song bảo thai khi chết đẫm máu trường hợp phun qua, bây giờ căn bản không khẩu vị.